Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục trên hành trình cùng với Dương Văn Nam, nhân vật Dương Văn Nam, để trên con đường hành thiện tích đức để cải cái số mệnh cho mình. Và thưa quý vị, tôi cũng đã từng thưa chuyện với quý vị thì đây là bộ cuối cùng của cái bộ truyện rất hay và được quý vị rất chào đón này. Và hy vọng rằng trang tập số 6, cuốn số 6 này, chúng ta sẽ tìm được những câu trả lời mà rất nhiều quý khán thính giả đã nhiều lần hỏi tôi. Chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ bộ truyện sẽ mang đến cho chúng ta một cái kết rất là viên mãn. Thưa quý vị, như một số ngày vừa qua thì trên Facebook cá nhân của tôi cũng như là trên fanpage của Hẻm Chuyện Ma thì cũng đã có giới thiệu với quý vị sơ qua một số các hình ảnh về một cái dự án mới mà chúng tôi đã chưa có dịp để thưa chuyện với quý vị. Thưa quý vị, là chúng tôi đang tiến hành xây dựng một cái dự án mới mà chúng tôi gọi là Hẻm Tâm Linh. Ở nơi đó thì chúng tôi sẽ chuyển thể những câu chuyện được cho là có thật trở thành những thước phim ngắn để mang đến cho quý vị những cái trải nghiệm mới. Đó cũng là một cái sản phẩm mới mà chúng tôi sẽ ra mắt trong 1-2 ngày tới. Quý vị có thể trước mắt tìm kiếm cái sản phẩm của chúng tôi dựa trên cái tên gọi là Hẻm Tâm Linh. Và trong 1-2 ngày nữa chúng tôi sẽ ra những cái đoạn phim ngắn đầu tiên của kênh đó để phục vụ quý vị trên kênh đó. Thì rất mong quý vị là đã từng gắn bó với bên Hẻm Chuyện Ma trong suốt 5-6 năm vừa qua thì quý vị tiếp tục yêu mến, đồng hành cùng ủng hộ chúng tôi trên những cái sản phẩm mới. Và khi nào sản phẩm Hẻm Tâm Linh chính thức được ra mắt thì chúng tôi sẽ thông báo chính thức cụ thể đến toàn thể quý vị để mong quý vị qua bên đó thưởng thức những cái sản phẩm mới của chúng tôi đầy tính sáng tạo hơn, đầy hay hơn nữa để chúng tôi có thêm những cái động lực để có thể tiếp tục phục vụ quý vị được tốt hơn nữa. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung cuốn tập số 2 của cuốn số 6 bộ truyện Hành Trình Hàng Ma Diệt Quỷ của tác giả Đoa Vô Thường, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành Trình Hàng Ma Diệt Quỷ cuốn số 6 của tác giả Đoá Hoa Vô Thường, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt mắt cho thầy Bảo Hoành. Trong đầu tôi vẫn không ngừng vang lên câu nói của thầy: kiếp trước cháu chính là Lý Trụ, cháu chính là Lý Trụ. Tôi đứng dậy lau đi hai hàng nước mắt, sau đó quay người đi đến trước mặt Hạn Bạt Quỷ. Lúc này toàn thân của Hạn Bạt Quỷ đang không ngừng co giật, đôi mắt màu đen của Hạn Bạt Quỷ không ngừng chăm chăm nhìn tôi. Từ trước tới nay thầy Bảo Hoành chưa bao giờ từng nói dối. Ông ta nói trong kiếp trước tôi chính là Lý Trụ, vậy thì kiếp trước nhất định tôi là Lý Trụ rồi. Chẳng trách vào đúng lúc tính mạng của tôi sắp bị Hạn Bạt Quỷ kết thúc, đột nhiên nó lại dừng tay lại. Sau đó nó nhìn tôi dịu dàng rồi nói một câu mơ hồ: cuối cùng anh đã trở lại. Hóa ra kiếp trước tôi chính là chồng cô ta, kiếp trước tôi chính là Lý Trụ. Nhưng mà tại sao lúc trước ở trên tảng đá Tam Sinh Thạch tôi lại chỉ toàn thấy là lửa, là biển nước mênh mông? Tại sao trên tảng đá Tam Sinh Thạch tôi lại không trông thấy Lý Trụ? Nếu kiếp trước tôi đúng là Lý Trụ thì một con người sống đàng hoàng, thế thì tại sao trên tảng đá Tam Sinh Thạch đó tôi lại không thấy được chính mình? Trong lòng tôi ngổn ngang bao nhiêu mối nghi ngờ. Tôi cảm thấy như tảng đá Tam Sinh Thạch đã lừa tôi, cũng giống như trời xanh kia, tất cả đều đang đùa giỡn với số phận của tôi. Lúc này Hạn Bạt Quỷ nằm ở dưới đất đang đưa mắt nhìn tôi. Đôi mắt của nó vẫn đầy chan chứa tình cảm, rất chăm chú. Tôi đứng ngây người. Từ lúc biết được sự tình 50 năm về trước của Hạn Bạt Quỷ, tôi đã cùng với Hạn Bạt Quỷ trải qua một kiếp sống không trọn vẹn. Hạn Bạt Quỷ vì chồng chết mà treo cổ tự tử. Đây chính là người vợ của tôi trong kiếp trước. Phải, đây chính là Liễu Mi. Còn kiếp trước tôi chính là chồng của cô ta, là Lý Trụ. Cũng chính là nói cô ta đã vì tôi mà treo cổ tự vẫn. Hơn nữa trong bụng của cô ta vẫn còn mang đứa con của tôi. Trong lúc đánh nhau cô ta vẫn luôn bảo vệ đứa trẻ đang mang ở trong bụng. Nhưng trong đầu của tôi vẫn vang lên lời nói của thầy Bảo Hoành trước lúc lâm chung: dùng địa sát phục cốt đinh, hàn bật quỷ không chết, cả một vùng rộng nghìn dặm sẽ phải chết hết. Trong đầu của tôi vô cùng khẩn trương, nhất thời tôi vứt bỏ hết mọi tạp niệm. Tôi nhất định phải nghe theo lời của thầy Bảo Hoành, hơn nữa cũng không thể chậm trễ. Tôi mở ba lô lấy ra một cây địa sát phục cốt đinh. Địa sát phục cốt đinh chính là một loại pháp khí chuyên dùng để đối phó với cương thi. Một bộ đinh như thế gồm 12 cây, ẩn dụ cho 12 địa sát. Ở đầu đinh có ngạch móc ngược lại, mà trên thân cây đinh còn được viết lên một đạo phù, chữ màu đỏ bằng chu sa. Do vì sau khi con người ta chết đi, thi thể sẽ cứng lại, sau đó mục giữa. Mà khởi thi tuy thuộc về thấp thi, nhưng sau đó thân thể nó bắt đầu hóa cứng. Thông thường các khớp xương đều cứng lại không thể chuyển động bình thường, mà địa sát phục cốt đinh chính là dựa theo đạo lý này, chuyên dùng để đâm vào các khớp xương của cương thi, phòng bế mọi hành động của nó. Như vậy cho dù nó mạnh đến cỡ nào thì cũng không thể động đậy được nữa. Tôi cầm lên chiếc địa sát phục cốt đinh thứ nhất, nhớ đến màn hạn bật quỳ dùng móng tay sắc nhọn đâm thấu xương bả vai của thầy Bảo Hoành, nhất thời phát nổ. Trong nhà mắt chiếc đinh đã đâm vào xuyên bả vai của hàn bạt quỷ. Hàn bạt quỷ vội vàng vung tay định chụp lấy ngực tôi, nhưng toàn thân của nó bắt đầu co giật, sau đó từ từ hạ tay xuống. Nhưng đôi mắt đen của nó vẫn nhìn tôi, vẫn đầy nhu tình như cũ. Nhất thời tôi dừng tay lại, trong đầu thầm nghĩ: là người đã giết chết thầy Bảo Hoành, ta không chỉ báo thù cho thầy Bảo Hoành mà còn phải ngăn trở người không gây đại họa cho dân chúng. Tôi không quan tâm đến ánh mắt nhu tình của hạn bạt quỷ nữa. Tiếp theo, địa sát phục cốt đinh đã đâm hết xuống toàn bộ các khớp xương của hạn bạt quỷ. Còn hạn bạt quỷ toàn thân không ngừng co giật, nhưng không thể làm được gì nữa. Chỉ có điều cho dù nó đang co giật, nhưng đôi mắt nhu tình vẫn nhìn tôi đăm đắm. Lý chủ, anh thực sự muốn giết chết em sao? Em chính là Liễu Mi, là vợ của anh. Trong bụng em còn đứa con của chúng ta chưa chào đời. Hàn bạt quỷ mấp máy môi phát ra tiếng thì thầm như từ âm gian vọng tới. Nhất thời tôi sững người lại. Tôi đưa mắt nhìn hàn bạt quỷ đang ôm lấy bụng của mình. Tất cả mọi xương khớp đều đã không cử động được nữa. Thân hình của nó không ngừng co giật, nhưng một tay của nó ôm bụng nhìn tôi, vẫn đôi mắt nhu tình như cũ. Dương Nam, ngươi đang làm cái gì đấy? Ngươi có biết rằng ngươi đang giết chính vợ của ngươi? Trong đầu của tôi một giọng nói vang lên. Trong lòng tôi lúc này đang dậy sóng, một nỗi giằng xé đang dâng lên trong lòng. Tay của tôi vẫn đang cầm chắc chiếc đinh cuối cùng. Một người phụ nữ mang thai được gần 3 tháng đã cam tâm tình nguyện treo cổ tự vẫn để được đi theo chồng. Liễu Mi đối với tôi, lý chủ trong kiếp trước thâm tình như vậy, tình yêu của họ, không, phải nói là tình yêu của hai chúng tôi, có thể làm cảm động đến trời đất. Liễu Mi tuy lúc này đã hóa thành hạn bạt quỷ, nhưng vẫn không thể quên đi thâm tình dành cho người chồng cũ trong kiếp trước. Còn tôi thì sao? Lúc này tôi đang trực tiếp giết hại một người vợ si tình, một đứa con chưa còn kịp chào đời. Dùng địa sát phục cốt đinh đâm thẳng vào tim của nó. Lời chân chối của thầy Bảo Hoành lại vang lên ở trong đầu. Không, tôi không thể làm được. Trong đầu tôi lúc này hoàn toàn rối loạn. Tôi loạng choạng lùi lại vài bước. Đột nhiên tôi nhìn thấy xác của thầy Bảo Hoành. Nhìn khuôn mặt ông ta vẫn còn mang một nụ cười hiền hòa. Trong đầu tôi lại dâng lên một cơn sóng dữ. Lời nói trước khi chết của thầy Bảo Hoành lại một lần nữa vang lên trong đầu của tôi. Hạn bạt quỷ không trừ, cả một vùng hàng nghìn dặm sẽ bị chết hết. Vì sinh mạng của tất cả mọi người, cũng vì mẫu tử chi tâm mà cháu đang tìm kiếm, cháu nhất định phải dùng địa sát phục cốt đinh đâm thẳng vào tim của nó. Nước mắt của tôi là một lần nữa không kìm được lại tuôn ra. Nhìn hạn bạt quỷ đang nằm không động đậy trên mặt đất, nghĩ đến thâm tình mà hạn bạt quỷ đã dành cho tôi, cùng với giọng nói hết sức thê lương của hạn bạt quỷ, trong đầu tôi vô cùng hỗn loạn. Tôi ngẩng mặt nhìn lên trời để phát tiết toàn bộ những gì đang giằng xé trong đầu ra mà hét. Tên giặc già trời xanh kia, sao ngươi có thể đối xử bất công với ta như vậy? Chỉ vì mệnh cục của ta do ngươi sắp đặt, ta đã khắc chết cha mẹ, sư phụ ta cũng vì thế mà phải sớm ra đi. Sau đó đến Hiểu Kỳ, người con gái mà ta yêu thương. Tiếp theo đến sư thúc của ta. Tất cả những người ta yêu thương đều lần lượt bỏ ta mà đi. Bây giờ lại bắt ta phải giết chết người vợ của ta trong kiếp trước. Liễu Mi đã vì ta mà tự vẫn. Liễu Mi tuy bây giờ đã trở thành hạt bạch quỷ, nhưng vẫn không nguyện quên đi tình yêu trong kiếp trước, vẫn còn chờ đợi ta quay trở lại. Thế mà trời xanh lại bắt ta phải phá nát giấc mộng của Liễu Mi, giết chết đứa con vẫn còn chưa kịp chào đời của ta. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao ngươi lại đối đãi với ta như vậy? Nước mắt của tôi chảy xuống như mưa. Tôi không biết là nên đau lòng hay nên tức giận. Tức giận là vì ai? Có lẽ tất cả những người gần gũi tôi đều phải chịu bất hạnh. Họ đều đáng được tôi đau lòng. Nhưng mà lúc này tôi cảm thấy trên thế gian, có lẽ tôi mới là kẻ đáng thương nhất, đáng buồn nhất. Gọi trời trời không đáp, gọi đất đất không linh, tôi chỉ còn biết khóc. Hạn bạt quỷ không trừ, một vùng rộng 1000 dặm sẽ phải chết. Hạn bạt quỷ không trừ, 1000 dặm quanh đây, dân chúng sẽ phải chết. Phát tiết xong, trong tai của tôi lại văng vẳng lời nói của thầy Ba Hoành. Tôi không hiểu được tại sao lại phải là tôi. Tại sao lại lấy tôi ra để làm khảo nghiệm? Tôi cầm cây đinh cuối cùng bước tới bên hạn bạt quỷ, nhìn vào đôi mắt đầy nhu tình không thù không oán của nó. Thực tình tôi không nỡ làm như vậy. Tôi nhìn hạn bạt quỷ rất lâu, hạn bạt quỷ vẫn đang nhìn tôi đắm đuối. Tôi thực sự không nỡ, tôi hét lên với trời xanh lần nữa, sau đó lại nước mắt tuôn rơi. Tôi khóc, khóc đến khi mắt trở nên nhạt nhòa. Lý chủ, anh không cần em nữa phải không? Anh không cần cả đến đứa con này hay sao? Giọng nói của hạn bạt quỷ rất mơ hồ, nhưng lúc này đôi mắt nhu tình ấy đã trở nên lạnh như băng. Nó đã hóa thành băng đá trong trái tim của tôi. Bất giác tôi quỳ xuống trước mặt của hạn bạt quỷ, hai tay cầm chiếc đinh giơ lên. Đôi mắt của tôi nhạt nhòa nước nói với hạn bạt quỷ: Liễu Mi, bây giờ em đã trở thành hạn bạt quỷ. Vì tính mạng của mọi người dân trong vùng, anh không thể không trừ khử em được. Liễu Mi, xin em hãy tha lỗi cho anh. Hẹn em ở kiếp sau. Nói xong những câu này, thực tình tôi cũng không nhớ là mình đã nói những gì. Dưới đất hạn bạt quỷ cũng yên lặng không nói gì. Phải rất lâu sau Liễu Mi mới chậm chậm cất tiếng: Lý chủ, có thể được gặp lại anh như thế này đã là đủ, cũng đáng cho hai mẹ con chờ đợi anh 50 năm trời. Có hận chỉ là hận chúng ta duyên quá ngắn ngủi, không có cách gì để sống bên nhau khi tới đầu bạc răng long. Em thực sự không muốn rời xa anh. Tôi nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Liễu Mi, từ trong đôi mắt màu đen đó, một giọt nước màu đen chảy ra lan trên gò má. Mà kệ cho người đời gọi đó là gì, nhưng tôi biết đó chính là nước mắt của Liễu Mi, của hạn bạt quỷ. Hai tay của tôi giơ cao chiếc đinh, nhưng vẫn không đủ dũng khí đẫm xuống. Liễu Mi đã vì người chồng mà treo cổ tự vẫn, hiện tại lại phải chết dưới tay của tôi, người chồng cũ của Liễu Mi trong kiếp trước. Hơn nữa còn mang theo một đứa con chưa kịp chào đời. Tôi làm như vậy lẽ nào đang là tạo nghiệt? Không, Liễu Mi bây giờ là hạn bạt quỷ. Lúc lâm trùng thế Bá Hoành đã di mệnh cho tôi. Nếu không trừ khử hạn bạt quỷ, cả một vùng rộng lớn 1000 dặm sẽ khô hạn, không có nước sống. Người dân sẽ phải chết. Vì sinh mạng của mọi người, tôi buộc phải trừ hạn bạt quỷ. Tay của tôi giơ lên chiếc đinh cuối cùng. Tôi cho rằng lúc này trái tim của tôi đã cứng rắn hơn sắt đá, độc ác còn hơn cả loài cầm thú. Nhưng khi đối diện với đôi mắt nhu tình của Liễu Mi, tôi lại cảm thấy vô cùng bối rối. Nhưng tôi không thể chậm trễ được nữa. Đúng như thầy Bá Hoành đã nói, cái gì đến thì nó sẽ đến, có muốn tránh cũng không được. Liễu Mi đã chết hơn 50 năm về trước. Trước mắt tôi bây giờ là hạn bạt quỷ. Nếu không trừ khử hạn bạt quỷ, sẽ có hại cho nhân gian. Tôi lau đi nước mắt, tay vẫn nắm chặt địa sát phục cốt linh. Trước khi giết chết hạn bạt quỷ, tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt của hạn bạt quỷ. Đôi mắt nhu tình vẫn đang nhìn tôi. Tôi cắn chặt môi nhằm đúng vị trí trái tim và đâm chiếc đỉnh xuống. Một dòng nước dịch màu đen kèm theo khói đen từ bên trong tim của hạn bạt quỷ phun ra ngoài. Hạn bạt quỷ há miệng kêu lên một tiếng thất thanh. Tôi biết giờ phút đó trái tim của tôi đã tàn nát. Tôi có cảm giác chiếc đĩa sắt phục cốt đinh đó không chỉ đâm vào đúng trái tim của Liễu My, mà nó cũng đâm sâu vào chính trái tim của tôi. Một luồng thi khí đen đặng từ thân thể của Liễu My bốc lên. Trong khoảnh khắc Liễu My chết, tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt nhu tình của Liễu My đang nhìn tôi, cho mãi đến khi đôi mắt ấy đã lạc thần. Tiếp theo ngày sau đó, thi thể của Liễu My khô quắt lại rồi từ từ vỡ vụn. Vì muốn cho thi khí không còn có cơ hội tái sinh, nhất định phải tiêu xác hạn bạt quỷ, tôi thu lại tất cả mọi tâm tình, đem dầu tưới lên toàn bộ thân của hạn bạt quỷ. Tiếp theo tôi lấy ra một đạo phù, một tay đưa ra một chỉ quyết. Đạo phù lập tức bốc cháy, tôi quăng luôn đạo phù đang cháy lên người của hạn bạt quỷ. Ngọn lửa gặp dầu lập tức bốc cháy dữ dội, từ trong ngọn lửa không ngừng phát ra những tiếng nổ lép bép. Do vì thi thể của hạn bạt quỷ đã khô cong, cho nên chưa đến 2 giờ, thi thể của hạn bạt quỷ đã cháy thành than. Một trận cuồng phong bỗng ào ào thổi đến, cho tàn của hạn bạt quỷ bị gió cuốn đi. Cuối cùng trên mặt đất không còn lưu lại vết tích gì. Lúc này âm vân trên bầu trời bắt đầu tản ra, bầu trời tịch dương bắt đầu chiếu xuống đại địa, khiến cho cả một vùng âm phong cốc đỏ rực một màu lửa. Tôi xách thùng dầu lại gần thi thể của thầy Bảo Hoành. Thân thể của thầy Bảo Hoành bị trúng âm độc, cho nên cũng cần phải hỏa táng giống như là hạn bạt quỷ, không thể nhập thổ mà chôn được, nếu không sau này sẽ trở thành thi biến làm hại nhân gian. Tôi quỳ trước thi thể của thầy Bảo Hoành khấu đầu 3 cái. Sau đó tôi vừa khóc vừa nói: sư thúc đều là cháu sai, khiến cho sư thúc phải chết mà không được toàn thây. Không biết là tôi đã khóc được bao lâu, chỉ cảm thấy đôi chân của tôi tê mỏi đến mức không thể đứng dậy được nữa. Rất khó khăn tôi mới có thể đứng dậy được. Tôi đưa tay lau đi nước mắt, sau đó tôi tưới dầu lên thi thể của thầy Bảo Hoành rồi đốt lửa. Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy. Tôi chăm chú nhìn vào ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực. Trong lòng của tôi bị một ngọn lửa kia đang thiêu đốt. Nó đang đốt cháy cả tim gan của tôi, rất đau đớn. Ngọn lửa cháy chừng hơn 3 tiếng, cho đến tận khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Trên trời những vì sao bắt đầu lấp lánh, cho mãi đến tận khi thi thể của thầy Bảo Hoành đã trở thành một đống tàn tro. Một trận gió đêm thổi đến, những tàn tro cốt bị gió cuốn đi rồi tan biến trong màn đêm. Tôi mang theo tâm trạng nặng nề trở về thôn. Trong thôn lúc này chỉ còn lại một ông lão. Thấy khuôn mặt buồn bã của tôi, ông lão đã hốt hoảng kêu lên: tiên sinh đã trở về, còn lão tiên sinh đi cùng đâu rồi? Chẳng lẽ hạn bạt quỷ không trừ được, ngược lại lão tiên sinh kia đã... Tôi thu lại vẻ mặt bi thương của mình, miễn cưỡng nói: hạn bạt quỷ đã bị chúng tôi trừ, nơi đây không còn phát sinh hạn hán nữa. Chỉ có điều sư thúc của tôi đã bị hạn bạt quỷ sát hại rồi. Nhắc đến hai chữ sư thúc này, nước mắt của tôi lại tràn ra. Nhưng mà tôi sẽ không khóc. Tôi sẽ không bao giờ khóc nữa. Tôi không hy vọng sư thúc lại phải trách mắng tôi, lúc nào cũng giống như một đứa trẻ, động tí là khóc. Ông lão kinh ngạc nhìn tôi. Rất lâu sau ông ta mới cúi gập người trịnh trọng bái tôi một bái. Bái xong ông ta nói: chúng tôi thực sự không biết lấy gì để cảm tạ đại ân đại đức của hai vị tiên sinh. Nói xong ông lão không nén nổi lòng mình, ông ta quỳ xuống trước mặt của tôi. Tôi vội vàng đỡ ông lão dậy rồi nói: ông có thể đi báo cho mọi người trong thôn biết, mọi người có thể trở về làm ăn sinh sống bình thường, sau này sẽ không có việc gì xảy ra nữa. Còn nữa, bất kể như thế nào cũng không được định tội vội vã, kẻo lại làm cho người khác bị hàm oan. Vâng vâng, lời của tiên sinh nói tôi sẽ ghi tạc trong lòng. Tiên sinh nhất định đã mệt rồi, hãy mau vào trong nhà nghỉ ngơi, tôi lập tức gọi điện thông báo cho mọi người trở về. Ông lão kích động nắm lấy tay của tôi rồi lắc, sau đó mới quay người chạy đi. Tôi đứng tần ngần ở giữa thôn, nhìn về phía âm phong cốc. Lúc này bầu trời âm phong cốc đã sáng sủa, trên bầu trời những vì sao đang lấp lấy. Ngẫm nghĩ hồi lâu tôi bước lại căn nhà của Điền Hoa. Tôi lấy từ trong ba lô ra một cọc tiền mà Vương Thành đã cho. Tôi chỉ giữ lại một ít, còn đâu đặt lên bàn cho Điền Hoa. Dù sao cuộc sống của hai mẹ con Điền Hoa hiện nay cũng rất tội nghiệp. Xong việc tôi quay lưng bước ra ngoài. Sư thúc đã mất, từ nay trên con đường đời chỉ còn duy nhất một mình tôi. Sau đó tôi cầm lấy ba lô, đeo lên vai rồi quay người bước đi. Tôi cứ cắm đầu mải miết mà đi, mang theo nỗi dây dứt đối với thầy Bà Hoành. Với Liễu Mi, trên đường đi qua âm phòng cốc, tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn. Không phải là tôi sợ gặp phải ma quỷ, mà tôi sợ nếu tôi ngước mắt nhìn, nước mắt của tôi lại rơi xuống. Ánh trăng bằng bạc trải dài trên con đường tôi đi. Một mình tôi tiến về phía trước, không có thấy Bà Hoành làm bạn. Hay bóng của tôi hắt xuống đất, sao mà cảm thấy quá hoang liêu. Tuy rằng tôi đang cố chấn áp cảm xúc trong lòng, nhưng trong đầu của tôi vẫn liên tục phát hiện ra những hình ảnh ở âm phòng cốc. Khuôn mặt hiền từ của thầy Bà Hoành, ánh mắt ôn nhu của Hàn Bạt Quỷ. Tất cả những hình ảnh này đều khắc sâu trong trái tim của tôi. Không biết là tôi đã đi được bao nhiêu lâu, cũng không nhớ được là đã đi được bao xa. Bất chợt tôi dừng chân lại. Lời nói của thầy Bà Hoành lúc nãy văng vẳng trong đầu của tôi. Đừng đi tìm lân trùng chi đan nữa. Cháu đừng đi tìm lân trùng chi đan nữa. Thầy Bà Hoành đối với tôi tốt như vậy, ông ta tuyệt đối sẽ không hại tôi. Nhưng chỉ cần tôi tìm được lân trùng chi đan, tôi sẽ có thể cải biến được vận mệnh. Nhưng mà tại sao thầy Bà Hoành lại bảo tôi đừng đi tìm lân trùng chi đan nữa? Tại sao? Tôi hét lên hỏi trời xanh tại sao, nhưng đáp lại tôi chỉ là một trận gió thổi vù vù cứ từ trên núi xuống. Tôi ngồi bệt ở bên sườn núi. Nơi đây phía trước không có thôn xóm, phía sau cũng chẳng có nhà. Lúc này đây tôi chỉ muốn ngồi nghỉ ngơi một lát. Kỳ thực trong lòng của tôi lúc này đang rất do dự. Lời nói của thầy Bà Hoành vẫn còn thoang thoảng bên tai. Thầy Bà Hoành không cho tôi đi chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Phải rồi, nhất định là lý do này. Thầy Bà Hoành nói trước đây lý chủ đã để lại một cuốn sách ghi chép, trong đó có ghi chép về manh mối của lân trùng chi đan, hoặc cũng có thể ông ta xem cuốn sổ đó rồi tính toán ra. Tôi vội vàng lấy cuốn sổ của lý chủ ra xem. Dưới ánh trăng mờ nhạt, đây là một quyển sách được đóng giấy dầu cắt ra. Tuy rằng nó chưa bị tổn hại, thế nhưng chữ viết trong đó trải qua 50 năm nên đã có chỗ phai mờ. Trên núi Côn Lôn có một con rồng, tuy không trông thấy tung tích, nó chỉ để lại tinh khí của nó để nuôi dưỡng một quả trứng. Loại trứng này... Ở phần sau không đọc được nữa, lật giờ sang trang sau thì nội dung không thể ghi chép về lân trùng nữa. Tôi thẫn thờ cầm một cuốn sổ trên tay. Phải một lúc lâu sau tôi mới lấy lại được tinh thần. Tôi lật giờ trang đầu tiên. Trên núi Côn Lôn có một con rồng. Chẳng lẽ lân trùng chi đan lại ở trên núi Côn Lôn? Chẳng lẽ ở trên núi Côn Lôn có một sự nguy hiểm đang chờ đón tôi? Hơn nữa chính là nơi có lân trùng chi đan. Nếu tôi đi tới đó sẽ có sự nguy hiểm đến tính mạng của tôi, cho nên thầy Bà Hoành mới không để cho tôi đi. Cần phải biết rằng núi Côn Lôn chẳng có thứ gì đáng quý cả, mà diện tích của núi Côn Lôn là gần 1.000 dặm vuông. Lân trùng chi đan chỉ có thể ở một nơi nào đó. Tôi phải làm sao mới có thể tìm được nó? Đừng đi tìm lân trùng chi đan, đừng đi tìm lân trùng chi đan nữa. Một lần nữa lời nói của thầy Bà Hoành lại hiện lên trong đầu. Nhất thời tôi không biết quyết định như thế nào cả. Tôi có nên đi không? Nếu đi đừng nói chắc rằng sẽ chắc chắn tìm thấy, mà ngay cả tính mạng của tôi chắc cũng phải bỏ lại rồi đấy. Như vậy thì không đáng một chút nào cả. Quyển sổ trong tay của tôi chỉ là một phạm vi mơ hồ. Tôi có nên bỏ đi hay không? Tôi ngẫm nghĩ rất lâu. Nhưng mà nếu tôi không đi, vậy làm sao tôi có thể thay đổi được vận mệnh? Không thay đổi được vận mệnh, chẳng lẽ tôi phải sống cô độc một mình, giống như sư thúc hay sao? Bất kỳ một ai thân cận với tôi đều ra đi. Tôi chán nản bỏ cuốn sổ vào trong ba lô. Trong vô thức tay của tôi chạm vào một bộ quần áo. Tôi liền lấy bộ quần áo ra xem. Đó là một bộ com lê màu đen. Đây chính là bộ quần áo mà Hiểu Kỳ mua cho tôi khi còn ở Hồng Kông. Nghĩ đến Hiểu Kỳ, nghĩ đến vận mệnh của tôi, nếu tôi không tìm được lân trùng chi đan, tôi không thể thay đổi được vận mệnh của mình, thì cũng sẽ không thể cùng Hiểu Kỳ sống bên nhau cho tới tuổi già. Trong lòng tôi vô cùng bối rối. Từ khi tôi tiến vào trong hành trình đi về phía Bắc, đầu tiên là nước mắt ác quỷ, sau đến mẫu tử chi tâm. Nếu như lấy được lân trùng chi đan, tôi sẽ thay đổi được vận mệnh. Tôi làm tất cả những việc này không chỉ muốn được ở bên cạnh Hiểu Kỳ. Mà ở sông Tam Đồ, ông lão Trèo Đỏ đã nói với tôi, duyên kiếp trước đã kết, kiếp này sẽ thành quả. Đó chẳng phải nói với tôi với Hiểu Kỳ hay sao? Nhưng nếu như tôi nửa đường bỏ dở, Vậy thì tất cả những việc từ trước tôi làm đến nay chẳng phải là đã bỏ phí hay sao? Mà như vậy thì cái chết của sư thúc chẳng có một chút giá trị nào. Không, tôi nhất định phải đi tìm Lân Trùng Chi Đan. Tôi nhất định phải cải biến số mệnh. Thầy Bảo Hoành đã nói rồi, cái gì đến thì cuối cùng sẽ đến. Nếu như số mệnh của tôi đã chủ định là phải gặp nguy hiểm, như vậy dù muốn tránh tôi cũng không thể tránh. Tôi không thể để cho ông trời tùy tiện sắp đặt số mệnh của mình. Tôi sẽ đấu lại đến cùng. Tôi lạnh lùng đưa mắt nhìn bầu trời xanh lét. Nếu ông trời càng đùa giỡn tôi sẽ càng phải thay đổi số mệnh. Tôi sẽ khiến cho ông trời phải chống mắt lên nhìn tôi lấy được Lân Trùng Chi Đan. Sau đó tôi sẽ thay đổi vận mệnh. Đến lúc đó xem ông trời sẽ làm gì được tôi. Vì Lâm Hiểu Kỳ, vì nỗi bất phục ở trong lòng, tôi nhất định phải tìm bằng được Lân Trùng Chi Đan. Tôi đưa tay vuốt nhẹ bộ quần áo, cảm giác mềm mại như sờ lên khuôn mặt của Hiểu Kỳ. Sau đó tôi cất bộ quần áo vào ba lô. Xốc lại ba lô, tôi tiếp tục cuộc hành trình tới núi Côn Lôn. Núi Côn Lôn hay còn gọi là Côn Lôn Hư, là đệ nhất thần sơn ở Trung Quốc, là vạn tổ của các ngọn núi. Tương truyền trên núi Côn Lôn là nơi ở của Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu có đầu người thân báo, hai bên có hai con thanh điểu làm thị vệ, là chính tần trong đạo giáo. Tương truyền tiên chủ trên núi Côn Lôn chính là Tây Vương Mẫu. Trong rất nhiều cuốn sách cổ đều có ghi chép đến giao chỉ, đó chính là con sông Hắc Hải được khởi nguồn từ núi Côn Lôn, chính là nơi Tây Vương Mẫu và Nguyên Thủy Thiên Tôn tu đạo thành tiên. Núi Côn Lôn nằm ở hướng Tây Bắc, từ nơi tôi đứng đến núi Côn Lôn phải đi ít nhất 4.000 dặm đường. Trong lúc suy nghĩ không biết tôi thiếp đi từ lúc nào. Trong mông lung tôi thấy mình xuất hiện trước một tòa miếu nhỏ. Tòa miếu này trông có vẻ rất quen thuộc, từ cách bài trí đến pho tượng có sư tử cao bằng đầu người. Đồi đối liễn, tôi nhậm đọc phần vế phải câu đối. Phúc đức phúc là đức, vế trái là chính thần thị chính thần. Bên trên là một bức hoành phi ghi 4 chữ, thổ địa thần miếu. Đến lúc này thì tôi đã hoang mang đại ngộ, đây chính là miếu của thổ địa thần. Khi tôi đi qua thôn Mũi Châu, tôi đã dẫn Xuân Lan tới đây để nhờ thổ địa báo danh. Đã quá lâu rồi không gặp, chỉ ít thì cũng phải thăm viếng cố nhân một chút. Tôi bước chân vào trong bậc cửa. Trong tòa miếu vẫn là một chiếc bàn dài màu nâu, trên bàn bày đầy những quyển sách dày cộp. Đằng sau chiếc bàn là một ông lão mặc bộ trường bào màu trắng, khuôn mặt hiền từ phúc hậu. Đây chính là vị thổ công mà lần trước tôi đã từng tiếp kiến. Thổ công trông thấy tôi thì liền cười nghênh đón. Ta không hề nói sai chứ, bây giờ chẳng phải cậu đã đến đường phía bắc rồi sao? Đối với lời dự báo trước của thổ địa thần tôi rất tín phục. Dù sao ít nhiều ông ta cũng là bậc thần tiên, biết chừng được những việc xảy ra trong tương lai là việc rất bình thường. Tôi lập tức chắp tay làm lễ. Thổ địa thần trên cao, đệ tử Dương Văn Nam xin bái kiến. Thổ địa thần chắp tay đáp lễ rồi nói: hiện tại cậu đang ở Hà Bắc, ngày trước đã nhận lời giúp ta một việc, không biết đã làm chưa? Tôi vỗ vỗ vào đầu cố gắng nhớ lại, sau đó gượng gạo nói: thổ địa gia gia, thực tình đệ tử không dám quên, nhưng không biết địa chỉ đó ở nơi nào, cho nên dù có tâm muốn giúp nhưng chưa biết phải làm thế nào cả. Thổ địa thần liền đáp ngay: bây giờ cậu đi về phía tây, thuận đường qua Mã Thôn thì giúp tôi là được rồi. Tôi nghe thổ địa thần nói thì cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng ngay sau đó tôi lập tức hiểu ra. Ngày trước thổ thần đã biết trước được sau này tôi sẽ phải đi về phía bắc, như vậy khẳng định là ông ta đã biết tôi đang đi về núi Côn Lôn. Tôi liền gật đầu rồi đáp: nếu như đệ tử đi qua Mã Thôn, đệ tử nhất định sẽ giúp. Tôi vừa nhận lời xong thì trước mắt tôi hình ảnh bỗng trở nên mông lung, mọi thứ đều nhòa đi, ngay cả thổ thần cũng không trông thấy nữa. Tôi choàng tỉnh mở mắt, hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, bản ấy nhất định là do thổ thần thác mộng. May mà tôi vẫn còn chưa kịp rời khỏi địa phận tỉnh Hà Bắc, nếu không phải lộn ngược lại sẽ làm chậm trễ thời gian. Tôi đứng dậy, trong đầu ngẫm nghĩ về lời nói của thổ địa thần. Nếu ông ta đã biết tôi đi về hướng Tây, vậy thì con đường tới đây của tôi sẽ đi về hướng Tây. Tôi men theo con đường liền đi mấy ngày trời, qua mấy cái thôn, sau đó lại đi thêm mấy ngày nữa, cho đến tận khi trời tối mịt, tôi mới tới được thôn mà thổ thần đã nói. Nhưng mà quả thật cái thôn họ Mã này vô cùng kỳ quái, bởi hai bên cổng thôn trên những gò đất cao nhấp nhô toàn là những nấm mộ. Có điều xem ra những ngôi mộ này đều là mới chôn, đất vẫn còn có màu đỏ tươi, cỏ còn chưa kịp mọc. Chỉ thoáng nhìn qua tôi đã nhìn thấy gần 20 ngôi mộ. Nhìn đến đây trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi nghi hoặc. Chẳng lẽ chỉ trong một cái thôn thôi mà gần đây chết nhiều như vậy sao? Nhưng mà cho dù trong lòng nghi hoặc, tôi vẫn tiến vào bên trong mã thôn. Mã thôn không rộng lắm, dân cư cũng không được tập trung, lác đác có gần 20 nóc nhà. Tôi vừa vào đến đầu thôn liền nhìn thấy một đám đông đang đứng bàn luận xôn xao. Tôi bèn tiến lại gần để hỏi thăm. Xin hỏi các vị, mọi người có biết miếu thổ địa của thôn ở đâu không ạ? Tôi muốn tới đó để thắp hương. Mấy người nghe tôi nói muốn tìm đến miếu thổ địa để thắp hương thì nhất thời đều kinh sợ nhìn tôi. Một ông lão có vẻ như cao tuổi nhất bước ra khỏi đám đông đến trước mặt của tôi rồi nói: Tiên sinh có điều còn không biết, miếu thổ địa ở nơi khác thì ta không biết, nhưng mà cái miếu thổ địa ở thôn chúng tôi thì nó đang làm hại người. Nghe ông lão nói như vậy, tôi liền cảm thấy nghi hoặc. Miếu thổ địa thần có nhiệm vụ bảo vệ bình an cho một vùng, lẽ nào thổ địa thần lại đi hại người? Đương nhiên tôi sẽ không tin. Nhưng ông lão nhìn thấy điều bộ không tin của tôi, ông lão liền chỉ vào những nấm mộ hai bên đường chỗ đầu thôn. Nhất thời tôi chỉ biết trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đó chính là chỗ có gần 20 ngôi mộ mới đắp mà lúc đầu đi vào thôn tôi đã nhìn thấy. Nhưng mà có gần 20 ngôi mộ mới thì cũng đâu có gì ghê gớm, già thì chết đó cũng chuyện là thường. Hay là trong thôn vừa mới có bệnh dịch hay tai họa nào đó? Nếu không thì tại sao một lúc lại chết nhiều người đến vậy? Nhất định là phải có vấn đề. Tôi vội vàng hỏi ông lão: Lão bá, ý của lão bá là những ngôi mộ kia có liên quan? Ai nói không phải, toàn là do thổ địa hại. Ông lão nghe tôi nói thế không ngăn nổi đưa tay lên quẹt nước mắt. Sau đó ông lão quay sang nhìn hoàng hôn bắt đầu xuống rồi nói với tôi: Tiên sinh đi vân du qua đây vẫn chưa có chỗ nghỉ chân phải không? Hiện tại tôi chỉ sống một mình, không bằng tối nay tiên sinh hãy nghỉ lại chỗ của tôi, đến lúc đó từ từ lão sẽ kể cho mà nghe. Nhìn bầu trời lúc này, mặt trời đã lặn xuống chân núi, đích xác là cũng đã muộn, mà miếu thổ địa nhất định là có vấn đề. Tôi cũng không tiện đi xem để kiểm tra, trước tiên cứ nghe ông lão kể lại đầu đuôi đã, như vậy mới có thể đối bệnh trị thuốc. Nếu đã nhận lời nhờ của thổ địa thần cũng là để giúp đỡ cho những người dân trong mã thôn này, mà những người dân trong thôn khác cũng khuyên tôi về nhà lão bá nghỉ ngơi, bởi vì qua các ánh mắt của tôi họ chắc chắn tôi đã là một đạo sĩ, chẳng qua là không biết là tôi là đạo sĩ của môn phái nào, cho nên họ rất muốn nhà tôi giải quyết rắc rối tại miếu thổ thần. Tôi liền gật đầu đồng ý rồi theo chân ông lão về nhà. Lúc này thì trời đã hoàn toàn tối. Ngôi nhà của ông lão là một gian nhà lợp ngói ba gian mới được xây không lâu. Thế nhưng gian nhà lúc này vô cùng vắng vẻ và lạnh lẽo. Nhưng khi tôi nhìn lên bàn thờ thì hai chiếc bài vị còn mới, nhất thời tôi đã hiểu được ý nghĩ của câu nói của lão bá. Hiện tại tôi chỉ sống một mình là gì? Thì ra con trai và con dâu của lão đã nằm trong những ngôi mộ mới đắp ở ngoài kia, cũng là mới chết không lâu. Đến lúc này tôi càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ miếu thổ địa thần thực sự đã hại người? Ngày trước thổ địa thần có nhờ tôi dọn cho một xác chết ở dưới bệ thờ, đây chẳng phải bảo tôi đến đối phó với cái xác chết đó sao? Nhưng mà những người dân mới bị chết có liên quan gì đến miếu thổ địa thần kia thì phải giải thích. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy không đúng, mối nghi ngờ ngày càng lớn hơn. Một ông lão bên một mâm cơm vẫn còn nóng hổi, ông lão đưa mắt nhìn về phía linh vị. Tôi thấy đôi mắt của ông ta đang ngần ngấn nước. Ông lão liền thở dài rồi nói: Chắc tiên sinh đã đói, chúng ta ăn cơm đã, ăn xong lão sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho mà nghe. Thức ăn cũng rất ngon, bí nhồi thịt, nhưng mà thịt thì không giống như ngày hôm nay mới mua về. Tôi đoán nhất định là thức ăn thừa của mấy ngày hôm trước. Từ ngày hôm qua, sau khi trừ khử hàn bạt quỷ đến giờ, tôi còn chưa ăn uống được một hớp nước. Thực sự bây giờ tôi đang rất đói. Lão bá không nói chuyện nữa mà bê bát cơm. Chờ tôi bê bát cơm lên rồi bắt đầu ăn. Ăn cơm xong, lão bá thu dọn mâm cơm bê vào bên trong. Một lát sau, từ phía ngoài đường vang lên tiếng bước chân. Thì ra đây chính là một đám người mà tôi đã gặp lúc buổi chiều. Hiện tại bọn họ ăn xong cơm tối thì liền kéo đến nhà của lão bá. Tôi đoán là họ muốn nói chuyện với tôi. Nhưng tôi biết hiện tại mọi người đang bị vấn đề về miếu thổ địa thần làm cho sợ hãi. Họ coi tôi như là sợi rơm cứu mạng mới là chính. Thấy mọi người đã kéo đến, lão bá vội vàng vào trong nhà, mang ra một chiếc ghế dài để cho mọi người ngồi. Tất cả mọi người ngồi quây quần bên trong ngôi nhà của lão bá. Tuy rằng không gian tương đối nhỏ hẹp, nhưng có một cảm giác vô cùng ấm áp. Tôi đưa mắt nhìn tất cả mọi người, ai cũng đều mang một khuôn mặt buồn bã lo âu. Tôi nghĩ những người này chắc đều có liên quan đến những ngôi mộ mới đắp. Lão bá ngồi ngay bên cạnh tôi, lão cúi đầu nói: "Tiên sinh, có những điều tiên sinh chưa biết. 2 năm gần đây chúng tôi luôn luôn phải chống trong sợ hãi. Có một số người đi ra ngoài làm thuê không dám quay lại." Tôi liền cau mày nghi hoặc rồi vội vàng hỏi: Lão bá đừng quá đau buồn. Người chết như là đèn tắt, chúng ta còn phải sống thì cứ sống cho thật tốt. Lão bá hãy nói chuyện về những chuyện đã xảy ra với miếu thổ địa thần đi. Cháu cảm thấy rất là hiếu kỳ, tại sao thổ địa thần lại làm hại người được chứ? Thổ địa thần vốn là bảo vệ sự bình an cho một vùng cơ mà, sao lại đi làm hại người? Lão bá hãy nói cho cháu biết đi, có lẽ cháu có thể giúp đỡ được cho mọi người. Nói lão bá đừng đau lòng, chẳng qua cũng chỉ là an ủi mà thôi. Hiện tại gia đình chỉ còn lại một mình lão bá. Đáng lẽ bây giờ là lúc được hưởng những năm tháng yên vui cuối đời, thế mà lại mất đi con trai và con dâu, ai có thể bình tĩnh được nữa. Nhưng nghe xong câu tôi nói biết đâu sẽ giúp được mọi người, lão bá như lấy lại được tinh thần. Lão bá thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể lại câu chuyện về miếu thổ địa thần hại người. Chuyện trở lại khi lão bá vẫn còn trẻ tuổi, khi đó Mã Thôn vẫn còn có một cuộc sống thái bình. Thời đó mọi người rất chăm chỉ làm những công việc đồng áng, tất cả đều hy vọng cuộc sống mỗi ngày đều tốt đẹp hơn. Trong thôn có một gò đất cao, trên gò đất có một tòa miếu thổ địa thần. Khi đó khói hương trong miếu thổ địa thần lúc nào cũng nghi ngút. Mọi gia đình mỗi khi có việc hay là vào những ngày lễ Tết đều đến đây để thắp hương dâng lễ. Nhất là những ngày có cưới hỏi trong miếu càng tấp nập. Tuy rằng thu hoạch không bằng những thôn khác, song cuộc sống của mọi người rất yên vui thái bình. Cũng có thể nói có thể sống được qua ngày. Người nhà quê mà, cũng chẳng có ước vọng gì cao sang lắm. Chỉ cần hy vọng được bình an, con cháu đầy nhà. Nhưng vào một mùa thu 3 năm trước, khi đó trời mưa xuống rất to, miếu thổ địa tuy nằm trên gò đất cao, nhưng lại ở đúng chỗ trũng nhất của gò đất. Khi nước lũ dâng lên, thật không ai ngờ được rằng trên núi lại rơi xuống một tảng đá rất to, làm vỡ nát miếu thổ địa thần. Tất cả những tượng thờ đồ cúng đều bị vỡ nát, mảnh văng đi tứ tung. Miếu thổ địa lúc này chỉ còn lại một đống gạch vụn. Năm đó người dân trong thôn phải hứng chịu một thiệt hại vô cùng khủng khiếp. Thóc lúa không thu hoạch được gì, tất cả đều ngập chìm trong nước. Lúa gạo tích trữ đường chỉ còn lại rất ít. Khi đó vị trưởng thôn đề xướng mọi người cùng chung tay. Ai có tiền thì xuất tiền, ai không có tiền thì bỏ công, chung tay xây dựng lại miếu thổ địa. Bởi vì tòa miếu thổ địa thần này đã có từ mấy trăm năm. Sự tồn tại của miếu này đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân. Nhưng mà mọi người không đào đâu ra tiền. Tất cả mọi người đều nháo nhào lên nói, đến ăn cũng chẳng còn đủ no, cái gì mà lại đến xây miếu thổ địa thần nữa. Nếu xuất lực thì không có vấn đề, nhưng tiền thì không có. Kết quả là không có tiền, trưởng thôn cũng chẳng còn cách nào khác, việc này chắc không thể làm được nữa. Kể từ ngày đó, bất kỳ ai xây nhà hay xây chuồng lợn, mọi người đều phải chạy ra chỗ miếu thổ thần nhặt một ít gạch về. Ta nhớ có lần đầu tiên xảy ra chuyện là nhà Mã Nhị Hoàng. Khi còn sống mọi người đều gọi anh ta là Nhị Hoàng. Nhị Hoàng là người làm việc khỏe nhất trong thôn, anh ta có vóc dáng rất cao to vạm vỡ. Việc lấy gạch ở miếu thổ địa thần về, anh ta chính là người đầu tiên. Anh ta đem được mấy trăm viên gạch ở miếu thổ địa thần về, sau đó xây lên được một chiếc chuồng vịt. Những người dân trong thôn thấy miếu thổ địa đằng nào cũng đổ thì cũng đổ rồi, cho nên có mấy người trong thôn cũng bắt chước Nhị Hoàng. Thế nhưng chỉ sang đến ngày thứ 3, trời còn chưa kịp sáng thì bắt đầu đã xảy ra chuyện. Trong chuồng vịt của Nhị Hoàng nuôi được hơn 20 con vịt, không hiểu sao chỉ trong một đêm đã chết sạch. Lúc sáng sớm, vợ nhị Hoàng còn nghe thấy tiếng kêu quằng quắc của đàn vịt. Thế là vợ của nhị Hoàng giục chồng dậy xem thế nào. Kết quả là nhị Hoàng đi ra tới chuồng vịt, thế nhưng mãi không thấy chồng quay lại. Vợ nhị Hoàng có sốt ruột liền đi ra chuồng vịt để xem. Nhất thời vợ nhị Hoàng chết đứng khi nhìn thấy thi thể của nhị Hoàng đã chết cứng từ lâu. Nghe lão bá nói đến đây, một cảm giác kinh sợ bỗng hiện ra trong đầu. Chẳng lẽ đây là do thổ địa thần trừng phạt những người dân trong thôn, cho nên mới bắt nhị Hoàng đi sao? Tuy trong bụng nghĩ vậy, song tôi vẫn không nói ra, chỉ yêu cầu lão bá tiếp tục kể. Nhưng phần tiếp theo để khiến cho tôi gạt bỏ suy nghĩ ban đầu. Hôm đó vợ của nhị Hoàng khóc lóc rất thảm thiết. Khi đó mọi người mới biết được, không chỉ có riêng một mình gia đình của nhị Hoàng, mà tất cả những người dân trong thôn đều lấy gạch làm miếu thổ địa thần. Bà hôm trước đều không bệnh tật mà vong mạng. Phàm là những người đã từng tiếp xúc với gạch ở miếu thổ địa thần đều không một ai sống sót. Vì trưởng thôn cũng ngây người ra. Tuy rằng những người dân trong thôn không tin vào ma quỷ, nhưng dù tin hay không đều rơi vào tình cảnh tàu hỏa nhập ma. Chỉ là nhặt mấy viên gạch thôi mà có thể gây ra đại họa này sao? Trưởng thôn liền cho gọi mọi người thu hoạch lại toàn bộ số gạch đã lấy đi từ miếu thổ địa thần, đem trả lại chỗ cũ. Sau đó tiến hành làm ma chay cho những người đã chết. Sau đó trưởng thôn dẫn tất cả mọi người đến chỗ tòa miếu thổ địa thần đổ nát. Ông ta cho bày bàn thờ và đầy đủ mọi đồ lễ. Mỗi người đều phải vái lạy thổ địa thần ba lạy, nhận lỗi và cầu mong thổ địa thần tha thứ để cho mọi người đỡ lo lắng. Cúng bái xong, mọi người nghĩ là câu chuyện sẽ kết thúc, nhưng có ai ngờ đâu. Nói đến đây, giọng của lão bá trở nên nghẹn ngào như sắp khóc. Thế nhưng lão bá vẫn đều đều kể tiếp. Không ai có thể ngờ được rằng sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cứ cách 5-7 ngày là có một người tự dưng vô cớ lăn ra mà chết. Đi ra bờ sông không cẩn thận, chỉ sơ ý một chút là ngã xuống sông chết đuối. Lại có người bị cảm phong hàn một chút, vậy mà dẫn đến bệnh lớn không có cách gì chữa trị được mà chết. Lại còn buổi tối chỉ có uống một hớp rượu, sáng ngày hôm sau đã thấy chết cứng từ bao giờ. Nếu nói là những người mang gạch đi trả lại đã động chạm vào viên gạch thì không nói làm gì. Nhưng mà một năm trở lại đây, kể cả những người không hề động chạm vào một viên gạch hay một viên ngói ở miếu thổ địa thần cũng không tránh khỏi được số kiếp. Con trai tôi và con dâu tôi cũng vậy. Nó vừa mới cưới được 3 tháng, ngôi nhà mới xây này là xây cho hai vợ chồng nó. Tôi chỉ muốn trong vòng 1-2 năm sẽ được bế cháu nội. Nào ngờ hôm đó hai vợ chồng nó đi ra ruộng làm việc, sau đó không thấy hai vợ chồng nó trở về nữa. Nói đến đây, lão bá không nén nổi bi thương, từ trên gò má nhăn nheo đầy nếp nhăn, hai hàng lệ đang từ từ chảy xuống. Tôi biết lúc này lão bá đang quá xúc động cho nên không thể thốt nên lời. Mối nghi ngờ trong lòng của tôi dần dần có kết quả. Nhưng có một điểm tôi có thể khẳng định, nhưng việc này nhất định không phải do thổ địa thần gây ra. Nếu như nói những người chết đầu tiên là do họ lấy đồ của chùa chiền đền miếu về nhà, do vậy thì tổn âm đức mà chết, thì tôi còn có chút nghi hoặc đối với thổ địa thần. Nhưng mà về sau ngay cả những người không hề tham gia lấy gạch ngói của miếu thì cũng bị chết một cách không rõ ràng. Điều này nói lên rằng vẫn còn có một nguyên nhân lớn khác. Một người phụ nữ chừng hơn 30 tuổi đang ngồi trong đám người, thấy lão bá khóc thì chị ta cũng bật khóc. Chị ta đưa tay lên chùi nước mắt rồi nói: chồng tôi là một người rất thật thà và hiền lành, khắp cả trong vùng mấy thôn lân cận đều cũng biết tiếng. Thế mọi người ở trong thôn vô cớ mà chết, chồng tôi liền bàn bạc với em trai, đem giữa chuồng lợn ra lấy gạch góp vào với số gạch ở miếu thổ địa kia để xây lại ngôi miếu thờ mới. Hôm đó vừa vặn tôi trở về nhà mẹ đẻ, nào ngờ ngay cả đến nền móng của ngôi miếu còn chưa kịp làm xong. Sang ngày hôm sau khi tôi trở về nhà mẹ đẻ thì hai người đều đã chết. Còn có cả mẹ chồng tôi và một đứa bé 6 tuổi nữa, họ đã phạm phải cái tội gì chứ? Sao lại bắt họ phải chết như vậy? Trong lòng của tôi đắng ngắt, nhìn thấy những bi kịch mà những người dân trong thôn đang phải hứng chịu, tôi cảm thấy vô cùng chua xót. Tất cả bọn họ đều là những người nông thôn thật thà chất phác. Từ nhỏ khi tôi mới sinh ra tôi đã khắc chết cha chết mẹ. Sư phụ tôi cũng đã rời bỏ tôi. Và sau đó đến hiểu kỳ, chúng tôi phải chia ly cách ngàn dặm. Thầy Bảo Hoành cũng đã chết ngay trước mặt của tôi. Còn có cả thâm tình của Liễu Mi và Lý Trụ, tiền thân của tôi trong kiếp trước, nữ hạn bạt quỷ, tất cả những thứ này khiến trái tim của tôi như tàn nát. Nhưng nhìn tình cảnh của người dân ở đây, sao họ phải chịu trừng phạt một cách tàn khốc đến vậy? Từ trong khóe mắt của tôi, hai giọt lệ đang lăn nhanh xuống. Một người trung niên bên cạnh của người phụ nữ liền cất tiếng: "Đừng nói là tiên sinh không tin, thoạt đầu chúng tôi cũng không tin là thổ địa thần trừng phạt chúng tôi." Chính tôi là người còn bạo dạn hơn mọi người. Thế nhưng nửa năm trước, vào một buổi chiều tối, tôi đang làm đồng xong trở về thôn. Khi đi ngang qua miếu thổ địa hoang tàn, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cười nói huyên náo phát ra từ trong miếu thổ địa. Lúc đó tôi đã ngoái đầu lại, nhưng không nhìn thấy bất cứ một ai, mà tiếng cười nói huyên náo kia cũng đột nhiên biến mất. Đợi đến khi tôi chuẩn bị đi tiếp thì lại nghe thấy tiếng trống giống như là đang diễn tuồng vậy. Thực sự lúc đó tôi đã sợ đến hết hồn, thế là tôi liền vội vàng co cẳng chạy về nhà. Kết quả là sang ngày hôm sau tôi bị ốm một trận liệt giường. May mà được mọi người trong thôn hợp sức, mãi 10 năm sau tôi mới khỏi bệnh. Những thửa ruộng của người dân trong thôn đa phần đều nằm xung quanh khu vực miếu thổ địa thần. Chỉ trừ khi không trồng trọt nữa thì mới không phải đi ngang qua đó. Nhưng mà không thể bỏ ruộng đồng được, không trồng trọt thì không có cái ăn. Sau khi khỏi bệnh, người đàn ông này bèn đem chuyện đã gặp ở miếu thổ địa thần nói lại cho mọi người nghe. Mọi người đều cho rằng thổ địa thần đã nuôi dưỡng quỷ. Tất cả những việc này đều có liên quan đến thổ địa thần, do thổ địa thần đã làm hại mọi người. Sau cùng, lão bá ngồi bên cạnh tôi, cũng chính là người chủ ngôi nhà này, không nén nổi lòng mình, lão bá liền nhìn lên bàn thờ nơi đặt linh vị của con trai và con dâu mình. Khuôn mặt của ông lão đang đầm đìa nước mắt. Lão cất tiếng nói: "Những ngày tháng này quả thật là cô quạnh. Vợ lão không may mất sớm, đến con trai và con dâu của lão cũng bỏ mà đi, coi như là chúng đã mang chôn đi một nửa cái mạng của lão rồi. Tiên sinh nói có thể giúp được chúng tôi, tiên sinh thực sự có thể giúp được không? Những ngày tháng này tất cả mọi người trong thôn đều sống trong sợ hãi. Mấy hôm trước thôn chúng tôi đã góp tiền để mời đến một vị đạo sĩ, mà là đạo sĩ Mao Sơn hẳn hoi. Vị đạo sĩ đó ra miếu thổ địa lập đàn tác pháp, sau đó ông ta nói đã giải quyết xong xuôi. Quả thật mấy ngày sau đó trong thôn thực sự thái bình, mọi người đều cho là thực. Sau đó liền giao tiền công cho vị đạo sĩ kia. Nhưng mà kết quả vẫn chưa được nửa tháng, những người dân ở thôn lân cận có đồn đại một tin. Ở phía sau một ngọn núi có một cái xác chết ăn mặc theo lối đạo sĩ. Vốn dĩ chúng tôi đã yên tâm, bây giờ lại bắt đầu lo lắng. Chúng tôi đã cho hai người đi điều tra thực hư. Quả thật đúng là vị đạo sĩ Mao Sơn đã tác pháp khu tà đuổi quỷ cho chúng tôi. Vừa mới phát hiện ra cái xác của vị đạo sĩ kia được một hôm, hôm sau trong thôn chúng tôi lại có thêm mấy người chết. Bây giờ chúng tôi mới phát hiện ra vị đạo sĩ kia tác pháp nhưng mà không thành công, ngược lại còn bị ác quỷ sát hại. Hiện tại dân trong thôn cũng chỉ cần trời vừa tối là không còn ai dám đi ra ngoài. Ăn xong cơm tối lại đóng chặt cửa ở trong nhà, ai cũng tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Nghe đến đây tôi đã đoán ra được, thông thường đất của thổ địa thần, cho dù tòa miếu có sụp hay hoang tàn đổ nát, nhưng đó chỉ là những ngôi miếu thổ địa thần của dương gian, còn miếu của âm gian thì vẫn tồn tại. Cũng chính là nói tòa miếu đổ nát kia chỉ là miếu thổ địa thần mà người dương gian có thể nhìn thấy, còn thực chất dưới âm gian ngôi miếu đó vẫn tồn tại như cũ. Nếu như thổ địa thần có rời đi, như vậy rất dễ bị ma tà quỷ quái hoặc những cô hồn dã quỷ chiếm lấy ngôi miếu. Miếu thổ địa tuy vẫn là miếu thổ địa, nhưng nó không còn thổ địa chính thần bảo vệ nữa, khi đó nó đã bị biến thành đất thần sát. Thế nhưng tất cả mọi người đều cho rằng đấy là thổ địa thần gây ra. Có một số người thì cho rằng thổ địa thần chính là dung túng cho bọn cô hồn dã quỷ. Nếu nghe kỹ thì có thể không hoàn toàn là giả. Thổ địa thần nhờ tôi đến Mã Thôn để xử lý cái xác của Văn An. Thật không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy. Nếu như tôi biết được sự việc này, nhất định tôi sẽ phải xử lý gọn gàng. Thế nên tôi đã điều chỉnh lại thần thái rồi nói với mọi người: "Thưa tất cả bà con trong thôn, nếu như bà con tin tưởng ở tôi, coi như tôi đến cái thôn này ông cũng là có duyên phận, tôi nhất định sẽ giúp cho mọi người xử lý vụ này." Lão bá nghe vậy thì vội vàng đứng dậy: "Nếu như tiên sinh có thể giúp được mọi người dân trong thôn xử lý được việc này, tất cả chúng tôi đều rất cảm kích. Đến lúc xong tiên sinh lấy bao nhiêu tiền, chúng tôi sẽ cố gắng lo đủ. Nhìn những người dân hiền lành chất phác đang mong ngóng hy vọng vào tôi lập tức đáp: tôi sẽ giúp cho mọi người, nhưng không phải vì tiền. Hành thiện tích đức, đó chính là trách nhiệm của đạo sĩ Thất Sơn chúng tôi. Mọi người cứ yên tâm, nếu thành công tôi cũng sẽ không lấy một xu nào của mọi người, chỉ cần mọi người cung cấp cho tôi một ít vật dụng cần thiết để tác pháp. Lần trước vì đạo sĩ Mao Sơn kia đã lừa gạt lấy đi rất nhiều tiền, tuy rằng trong tay của tôi cũng chẳng còn dư dật gì, nhưng không thể lấy thêm tiền của mọi người nữa, bởi vì lúc này họ đã quá nghèo. Hơn nữa việc này vốn là công việc tôi cần phải giúp thổ địa, cũng là hành thiện tích đức nữa. Đây chính là ý nguyện của thầy Bảo Hoành và cũng là trách nhiệm của đạo phái chúng tôi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi. Lão bá vui mừng nói với mọi người: mọi người hãy đến đây hết cả. Vị tiên sinh này không giống như vị đạo sĩ lần trước. Vị tiên sinh này không tham tài, đây mới đúng là người thực sự có bản lĩnh. Tiên sinh, xin tiên sinh cứ nói ra những thứ mà tiên sinh cần thiết. Chỉ cần có thể tìm ra, chúng tôi nhất định chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu của tiên sinh. Mọi người đều vô cùng mừng rỡ cảm ơn. Tôi đứng dậy chắp tay nói với bà con: trừ khi tôi tận mắt nhìn thấy, khi đó tôi mới xác định là thổ địa thần làm hại mọi người, cho nên tôi sẽ phải đi tới miếu thổ địa thần một chuyến. Cứ làm theo lời tiên sinh nói đi. Mọi người đều đồng loạt đồng ý. Kỳ thực là những người dân ở đây cũng không muốn nghi ngờ người làm hại mọi người là thổ địa thần, bởi vì thổ địa thần chính là một vị chính thần có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người ở trong vùng. Mọi người thắp hương bái tạ còn chẳng kịp nữa là nghi ngờ. Chẳng qua là những sự việc đau lòng vẫn liên tục diễn ra, cho nên mọi người mới đoán như vậy. Thấy mọi người đều nhiệt tình như vậy, tôi liền nói thẳng: trước giờ tí mọi người cần chuẩn bị xong cho tôi 3 thứ: một chậu nước sạch, một bát máu chó mực và một ít hương nến là được. Sở dĩ chỉ cần 3 thứ này, bởi vì nếu lúc này cũng đã muộn, nếu yêu cầu mọi người tìm những thứ tế vật khác, ví dụ như là chu sa để vẽ bùa, chắc chắn sẽ không tìm được, cho nên dùng máu chó mực tạm thay cũng được. Đêm này tôi muốn tận mắt đi xem tình trạng ở miếu thổ địa thần. Nếu như không có vấn đề gì lớn, tôi sẽ trực tiếp xử lý luôn. Cho nên tuy rằng phụ hòa không kịp vào lúc buổi trưa, cũng có thể họa vào trước giờ tí. Vào đúng giờ tí khi mà âm dương giao thoa, khi đó chính là lúc linh khí của trời đất thuần túy nhất, có thể khiến cho hiệu lực của linh phù tăng lên rất nhiều. Còn những thời khắc khác, hiệu quả của linh phù sẽ giảm đi đáng kể. Muốn cho linh phù được thêm linh hiền, ngoài máu người còn có thể dùng máu chó mực và máu gà trống. Tôi chọn máu chó vì máu chó mọi người muốn tìm cũng không khó, dương khí và dương huyết mạnh nhất, có thể tăng uy lực của linh phù. Mọi người đều nhao nhao cả lên nói chuẩn bị lập tức, sau đó mọi người đều tản ra ai về nhà nấy. Tôi nói với mọi người: chỉ cần giữ lại mấy người khỏe mạnh, người già và phụ nữ thì cứ đi về nhà ngủ trước. Không biết tình hình đêm nay sẽ thế nào, nhưng tôi có thể đảm bảo với mọi người sẽ không để ra chuyện gì xảy ra. Thế mọi người cũng đã về, lão bá chủ nhà liền đi lấy cho tôi một thùng nước sạch. Kể từ là trước khi phụ hòa, việc đầu tiên phải thực hiện là nghi thức tỉnh thân, rửa mặt, rửa chân tay, súc miệng. Nhưng do điều kiện ở đây không đủ, nhưng mà rửa tay súc miệng thì vẫn phải bắt buộc. Ban đêm bắt đầu từ 11 giờ cho đến 1 giờ đêm. Đây chính là thời khắc linh khí của trời đất thuần túy nhất. Trên mặt bàn tôi đặt một chiếc đồng hồ điện tử báo thức 12 giờ. Hiện tại là 10 giờ đêm, vẫn còn thời gian. Tôi ngồi xuống ghế và lên kế hoạch cho buổi tối ngày hôm nay cần phải chuẩn bị những gì. Đến 11 giờ đêm, một thanh niên bưng đến một bát máu chó đầy, phía sau là mấy người mang theo hương nến. Tôi thắp lên hương và nến, sau đó cắm vào trong lư hương rồi quỳ xuống tay kết ấn, tế cáo với trời đất thiên hạ. Làm xong những thủ tục đó, tôi quay sang nói với mấy người thanh niên trải trắng: tôi không biết miếu thổ địa ở đâu, cho nên cần hai người chỉ đường. Nhưng vì mọi người không hiểu được pháp thuật phòng thân, cho nên không thể để cho mọi người tùy tiện đi theo. Trong số mọi người, ai là người có nội trong vòng 3 ngày trước đã dính đến nữ sắc, có thể quay về nhà chỉ cần 2 người là đủ. Trong số 5-6 người đang đứng, có 3-4 người sắc mặt đỏ ửng. Sau đó 4 người đó lập tức đứng dậy rời khỏi nhà lão bá. Lúc này chỉ còn lại hai người, tôi liền gật đầu nói. Trên thân thể của mỗi người đều có ba ngọn dương hỏa, lại thêm dương khí đang sung mãn. Thông thường tà ma quỷ quái sẽ không dám làm hại mọi người. Cho nên một lát nữa, sau khi chỉ đường cho tôi, hai người có thể đi về. Trên đường trở về nhớ tuyệt đối không được ngoái đầu lại. Bất kể nghe thấy cái gì hay nhìn thấy cái gì, đầu không được quay lại. Mắt cứ nhìn thẳng về phía trước mà nhìn xuống mũi. Trong tâm giữ thanh tịnh. Về tới nhà là lập tức lên giường đi ngủ. Không được mở miệng nói, giữ im lặng cho đến sáng ngày hôm sau mới được mở miệng nói. Hai người đã biết chưa? Hai thanh niên nghe tôi nói xong thì đều gật đầu. Tiên sinh, chúng tôi đã ghi nhớ. Lúc này lão bá bê một chậu nước đến, tôi nhìn đồng hồ, còn hơn 10 phút nữa là đúng 12 giờ. Tôi bắt đầu dùng nước sạch rửa tay, sau đó bắt đầu định thần. Lão bá thì vậy thì liền hỏi. Còn cần chúng tôi làm gì nữa, tiên sinh cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ làm theo. Tôi nghiêm mặt nói với cả ba người. Những thứ cần thiết đều đã chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ tôi bắt đầu họa phù, mọi người không được lại gần, đứng cách xa ở bên ngoài là được. Tôi cần thần nhân niệm ba thứ hợp nhất, cho nên trong lúc họa phù tuyệt đối không được quấy nhiễu. Lão bá và hai thanh niên kia vội vàng gật đầu, sau đó kéo nhau ra khỏi phòng. Tôi bắt đầu nhìn vào đồng hồ và tiến hành vẽ phù. Tôi trải một tấm giấy lên bàn, sau đó lấy máu cho mực cho vào trong nghiên, rồi cầm bút lông đọc thần chú tế bút để cho linh phù được vẽ ra thêm có linh lực. Một tay bắt quyết, một tay bấm quyết, lần lượt là nhật quân quyết, nguyệt quân quyết, thiên cường quyết, miệng đồng thần chú rồi bắt đầu họa phù. Đạo phù thứ nhất bắt đầu, tôi bắt đầu họa đạo kim cương quang. Một tay bấm thiên cường quyết, miệng niệm chú ngữ. Thiên địa huyền tôn, vạn khí bản căn, quang tụ ức kiếp, vạn đắc thần thông, tam giới nội ngoại, thể hữu kim quang, kim quang tốc hiện, hộ thể chân nhân, cấp cấp như ngọc hoàng giáng luật lệnh sắc. Đạo phù thứ hai đã hoàn thành, sau đó tôi viết thêm mấy đạo phù nữa. Cuối cùng tôi dừng bước, tôi đặt ngọn bút hương lên trên, càn bút hướng xuống phía dưới, tập trung toàn bộ tinh lực vào đầu bút, sau đó lần lượt điểm vào mỗi đạo phù 3 lần. Tiếp theo tôi dùng kim quang kiếm chỉ vào sắc phù. Họa phù xong tôi lại cầm từng đạo phù đưa qua lư hương 3 lần. Như vậy nghi thức họa phù mới kết thúc. Tất cả tôi đã họa được 8 đạo linh phù. Tiếp theo tôi cho tất cả vào trong ba lô. Khi tôi quay đầu nhìn ra, tôi thấy lão bá và hai người thanh niên kia đang há hốc mồm nhìn tôi. Trên khuôn mặt của họ đều biểu lộ sự kinh ngạc tột độ. Lão bá vội vàng đi tới. Tiên sinh không giống như vị đạo sĩ hôm trước. Tuy chúng tôi không hiểu gì về phù chú, nhưng mà chỉ cần xem thủ pháp họa phù của tiên sinh cũng đã hoàn toàn không giống những đạo sĩ thông thường khác. Xem ra lần này chúng tôi đã được cứu rồi. Hai người thanh niên kia nhìn tôi mà đầy cảm kích. Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, chỉ nghe vài ngôi sao lẻ loi. Tôi nói với lão bá. Lão bá, bây giờ cháu sẽ phải đi ra miếu thổ địa. Sau khi cháu đi, lão bá như đóng chặt cửa lại, cho đến tận sáng ngày hôm mai mới được mở cửa. Ban đêm cho dù xảy ra tình huống gì, cho dù bất kỳ ai gọi cửa cũng không được mở. Trước khi trời sáng cháu sẽ không về đâu. Lão bá liền liên tục gật đầu. Những lời của tiên sinh nói tôi sẽ luôn ghi nhớ. Tôi đưa mắt sang nhìn hai người thanh niên rồi nói, chúng ta đi thôi. Chúng tôi rời khỏi nhà lão bá, đêm đã rất khuya. Trong thôn lúc này chỉ còn là một màn đêm âm u và cô tịch. Chúng tôi đi trong yên lặng. Trên đường đi thỉnh thoảng chỉ nghe thấy một vài tiếng chó sủa. Ngoài ra là không khí tĩnh lặng giống như là cách tuyệt vời của thế giới bên ngoài. Hai người thanh niên kia lặng lẽ đi sát bên cạnh tôi. Đương nhiên họ sợ cũng chỉ là hiện tượng bình thường. Dù sao có tôi đi bên cạnh, cho nên dũng khí của họ cũng được tăng lên rất nhiều. Thực ra lúc trước tôi vẽ mấy đạo phù đó cũng chỉ là để bổ sung. Trong ba lô của tôi vẫn còn pháp khí và phù chú. Có điều cứ chuẩn bị thêm một ít cũng tốt. Bởi thông qua sự miêu tả của những người dân, tôi cảm thấy lần này không giống như những lần khác, cho nên tôi cũng không dám chủ quan khinh suất. Rời khỏi mã thôn, chúng tôi đi về phía bắc. Màn đêm lúc này đang vô cùng dày đặc, nhưng vẫn còn có thể lờ mờ nhìn thấy đường. Nhìn hai người bọn họ vừa đi vừa run rẩy, tôi biết lúc này họ đang rất sợ. Tôi liền nhỏ giọng hỏi hai người về lịch sử của ngôi miếu. Quả nhiên những lời tôi nói đã phân tán bớt đi sự cảm giác sợ hãi trong họ. Theo như lời của hai người, miếu thổ địa nằm ở một vạt đất trũng trên gò đất cao, nó giống như là một ngọn đồi nhỏ. Thời kỳ sớm nhất, khi mới bắt đầu xây dựng miếu thổ địa thần, nơi đó còn là một ngọn đồi hoang vu. Do vì hàng năm nếu không nắng hạn đến mức ruộng đồng nứt nẻ thì cũng mưa đến ngập đầu, cho nên dân trong thôn mới gọi ngọn đồi đó là đồi hoang. Ra khỏi mã thôn chừng 2-3 dặm, phía trước mặt tôi xuất hiện một ngọn đồi nhỏ. Hai người thanh niên kia cũng bắt đầu đi chậm lại. Người thanh niên đi bên phải tôi nhẹ giọng nói: "Tiên sinh, phía trước cách 100 mét chính là miếu thổ địa." Tôi đột nhiên dừng lại rồi quay sang họ gật đầu: "Miếu thổ địa ở phía trước rồi, hai người có thể đi về. Nhớ những lời tôi dặn, bất kể là có chuyện gì hoặc nhìn thấy cái gì đều không được phép quay đầu lại. Cứ đi thẳng về nhà, sang đến ngày hôm sau mới được phép mở mồm nói chuyện." Tôi chỉ lo lắng sợ bọn họ không nhớ, cho nên phải nhắc lại một lần nữa để biểu thị cho họ biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Người dân trong mã thôn đã chết nhiều đến thế rồi, tôi không muốn cho hai người bọn họ phải gặp bất cứ sự cố gì nữa. Hai người vội vàng gật đầu rồi nói: "Vậy chúng tôi về trước đây, việc còn lại xin nhờ tiên sinh xử lý." Nói xong hai người đều quay người rời đi, tốc độ còn nhanh hơn cả lúc đến. Tôi biết lúc này họ chỉ muốn lập tức có mặt ở nhà. Đúng vậy, bất kỳ ai cũng không muốn ở lại ngọn đồi hoang vu đã có ma quỷ hoành hành thêm một giờ khắc nào nữa. Còn trên đường về họ có quay lại không thì tôi không biết. Một mình tôi lặng lẽ tiến về phía trước. Gần tới nơi vị trí mà hai người đã chỉ, tôi lập tức khai mở thiên nhãn. Thiên nhãn vừa được khai mở, cảnh tượng nơi đây hoàn toàn không giống như lúc trước. Quả nhiên phía trước cách tôi hơn 20 mét, tôi thấy thấp thoáng một ngôi nhà cũ kỹ. Trang trí bên ngoài của ngôi nhà gỗ chỉ cần nhìn đã biết đó được xây dựng từ rất xa xưa. Tôi biết ngôi nhà gỗ kia chính là miếu thổ địa thần. Miếu thổ thần của người dương gian tuy đã sụp đổ, nhưng thứ mà tôi nhìn thấy chính là miếu đường của âm gian. Tôi tiếp tục đi về phía ngôi miếu. Đúng như lời lão bá đã nói, từ trong ngôi miếu này đã truyền đến tiếng âm thanh huyền náo. Có những tiếng nói thô tục lỗ mãng, có những tiếng nói thẻ thế, lại có cả tiếng cười của giọng nữ, kèm theo là đủ mọi loại tiếng cười. Quả nhiên ngôi miếu này không sạch sẽ, nhưng mà bên trong có phải là những lâu la tiểu của thổ địa thần hay không? Hay là những cô hồn dã quỷ từ những nơi khác tụ tập lại đây? Tạm thời tôi còn chưa biết. Tính toán hồi lâu, tôi rút thanh kiếm gỗ đào cầm trên tay, rồi đứng sát vào bức tường phía sau của ngôi miếu. Sau đó tôi nhẹ nhàng bước từng bước lại gần cánh cửa. Trong ngôi miếu truyền ra một tiếng cười sắc lạnh, xem ra bên trong đang có không ít bọn quỷ hồn. Tôi có thể nhìn thấy bên trong miếu đường có rất nhiều lũ quỷ hồn, già có, trẻ có, trai có, gái có. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần hơn. Sau một tràng cười, tôi nghe thấy tiếng của một con quỷ hồn đang nói: "Chính thần không có ở nơi này, bọn tiểu quỷ chúng ta là bá vương. 200 năm trước, thổ địa thần việc can dự vào một công án của dương gian, kết quả là lòng tốt nhưng mà lại hóa ra làm hại bọn họ. Hiện tại dương gian không có người tu sửa lại miếu đường, chính thần sẽ không quay lại đâu." Số mệnh của con người đã được chủ định, phép tắc đó chính là lực đạo luân hồi. Bọn quỷ hồn đang nhắc đến đó chính là ngày trước, thổ địa thần đã mang cho Văn An và Lê Ánh 3 thỏi vàng. Bởi vì khi đó Văn An và Lê Ánh đều là những kẻ thành khất, đây chính là chủ định của số mệnh. Thổ địa thần lại cưỡng lại số mệnh đeo cho bọn họ 3 khối kim bảo. Nhưng mà hai người đó làm gì có phúc phận được hưởng, kết cục cả hai đã tự hại nhau mà chết. Chính thần không quay lại thì càng tốt, chúng ta coi nơi đây là nhà riêng. Anh chị em nào ở đây muốn được đầu thai chuyển thế, cứ tùy tiện vào trong thôn bắt người làm vật tế thân. Chúng ta ở đây đã có thổ địa thần bảo vệ, mà Diêm Vương cũng chẳng đi quản chuyện này đâu, chúng ta cứ vui chơi thoải mái đi. Lại có thêm một chàng cười chói tai truyền ra. Tôi cau mày, hóa ra nơi đây là bọn quỷ hồn cùng hung cực ác đã bá chiếm nơi này, chứ không phải là những cô hồn dã quỷ bình thường, lại càng không phải do thổ địa thần gây ra. Tôi nhẩm tính số lượng cô hồn dã quỷ ở bên trong, lại xem số pháp khí mà tôi mang đến bên mình, xem ra tôi đã quá khinh suất. Nhiều ác quỷ như vậy, nếu không bắt được hết bọn chúng sẽ bỏ chạy mất. Nếu như bọn chúng bỏ chạy, đợi đến khi tôi rời khỏi nơi này, khi đó chúng sẽ quay trở lại những người dân trong thôn để báo thù. Khi đó mọi người sẽ không còn hy vọng gì nữa. Tôi vẫn còn đang do dự chưa biết xử lý tình huống này thế nào. Đột nhiên có một bóng đen thoáng qua. Hai con quỷ hồn đang đứng trước mặt tôi. Trong số hai con quỷ hồn này, có một con bị lửa cháy xém gần hết nửa khuôn mặt. Trên mặt của nó chỉ còn lại một con mắt và nửa chiếc mũi. Cái miệng và cằm thì vẫn còn nguyên vẹn. Phía nửa đầu trên nó có vết thương máu thịt lầy nhầy, lại còn bốc lên những sợi khói màu trắng. Còn lại con quỷ hồn kia thì phần bụng cũng hơi bị trống hoác, chỉ còn sót lại một đoạn ruột đang lòi ra lủng lẳng ở trước bụng. Những giọt máu đỏ đó vẫn theo khúc ruột nhỏ tong tong xuống đất. Cả hai con quỷ hồn nhìn tôi, sau đó chúng cất lên một tràng cười lạnh. Lúc này tôi đang vô cùng căng thẳng. Tôi biết chúng biến ra hình dạng như thế này cốt là để hù dọa tôi. Thế nhưng chúng không hề biết rằng, cho dù chúng có biến ra thành bộ dạng khủng khiếp đến đâu đi chăng nữa, cơ bản cũng không thể làm cho tôi sợ hãi. Tay của tôi nắm chặt thanh kiếm gỗ đào, trong đầu tính toán một phương pháp đối phó. Ác quỷ to gan! Tôi giả bộ có chút bản lĩnh cho nên hét lớn. Ta chính là đệ tử của phái Mao Sơn đây. Hôm nay ta sẽ vì những người dân trong thôn mà trừ giết hết lũ quỷ hồn các người. Nói xong, tôi cho tay vào trong túi rút ra một thanh kiếm gỗ đào. Sau đó tôi lấy ra hai đạo phù bình thường, rồi quăng vào hai con quỷ hồn. Sở dĩ tôi lại giả vờ sợ hãi xưng đạo là đạo sĩ Mao Sơn, chẳng qua là tôi cũng không chuẩn bị đầy đủ linh phù, bởi tôi không nghĩ rằng lúc quỷ hồn lại tập trung ở đây đông đến vậy. Nếu thực sự giao đấu ngay bây giờ, đương nhiên sẽ có hơn chục con quỷ hồn phải hồn phi phách tán, nhưng mà số chạy thoát thì cũng không ít. Vì không muốn để lại hậu họa sau này, cho nên tôi định vừa đánh vừa chạy để cho chúng chủ quan. Cho nên tôi chỉ sử dụng cái loại phù bình thường. Hai con quỷ hồn bị đạo phù của tôi đánh trúng, toàn thân của nó đồng thời bốc lên khói đen. Hai con quỷ hồn vội vàng lùi lại. Hai đạo linh phù dính chặt vào người của nó đang bốc lên khói đen rồi biến thành tro. Hiển nhiên hai đạo phù kia không hề có tác dụng với nó. Tôi giả bộ kinh sợ, vội vàng móc thêm lá bùa thứ ba phổ thông khác. Nhưng đúng lúc tôi còn chưa kịp quăng ra, từ trong miếu một mảnh gỗ đập trúng vào vai của tôi. Nhất thời tôi bị ngã sóng xoài trên mặt đất. Chỉ trong vòng nháy mắt, từ bên trong miếu bay ra gần chục con lệ quỷ. Tất cả những con hung hồn lệ quỷ này đều mang những hình thù vô cùng ghê gớm và hung ác. Tất cả bọn chúng đều đang chỉ trỏ vào tôi, lúc này đang nằm ở dưới đất và phá lên cười. Hai con quỷ hồn bị đánh trúng phù của tôi nhưng không bị thương, chỉ tay vào tôi cười rũ rượi. Một con cất giọng nói: lại có thêm một tên đạo sĩ nửa mùa đến, xem ra bọn người trong mã thôn không thể tìm được thầy pháp. Thực ra trong túi của tôi có thừa pháp khí để tiêu diệt bọn hung hồn ác quỷ này, nhưng mà hiện tại tôi còn chưa nghĩ ra phương pháp gì để một lần tiêu diệt hết bọn chúng, là cho bọn chúng biết được đạo hạnh của tôi mà tạm thời lánh đi. Cho nên tôi chỉ còn giả vờ cách yếu thế, cho bọn chúng đắc ý một phen, chờ tôi tìm ra phương pháp vẹn toàn sẽ quay đầu lại đấu với chúng. Tôi lồm cồm bò dậy, vừa định quay người bỏ chạy thì con quỷ hồn ban nãy đã xoẹt một cái bay đến trước mặt của tôi. Có điều lúc này bọn chúng đã đứng cách miếu khoảng một đoạn khá xa. Tôi vội cho tay vào trong ba lô lấy ra hai đạo Tịnh Thiên Địa Thần Phù, quăng mạnh vào người của chúng. Một đạo bay vào đầu con quỷ hồn bị cháy mất nửa đầu, một đạo đánh vào đúng ngực con quỷ hồn bị rách toác bụng kia. Hai tiếng nổ phát ra, hai con quỷ hồn kinh hãi định thoái lui nhưng không kịp. Chúng bị hai đạo của linh phù đánh cho ngã lăn xuống đất. Chỉ trong nháy mắt cả hai đã hóa thành hai làn khói đen rồi biến mất không còn tăm tích. Tôi quay đầu lại nhìn lúc này quỷ hồn trong miếu. Chúng đang mài đùa cợt với nhau về đạo hạnh của tôi, cho nên không để ý thấy hai con quỷ hồn này đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Tôi vội vàng co giò bỏ chạy thật xa khỏi phạm vi của ngôi miếu. Phía sau tôi vang lên những tiếng cười sằng sặc và tiếng quát: đạo sĩ thối kia, có giỏi thì đừng có chạy. Tôi co càng chạy một mạch về đến tận cổng thôn. Lúc này tôi mới đứng lại thở gấp. Nghĩ lại đám quỷ hồn, nhất định chúng đã cho rằng tôi đã quá sợ chúng. Tiếp theo chúng sẽ lại tập trung thật nhiều những thứ cô hồn dã quỷ lại, rồi tiếp tục ăn chơi, chứ không tản mắt đi khắp nơi. Còn tôi sẽ phải tìm ra phương án đối phó với bọn chúng. Đợi cho đến khi trời sáng, tôi mới quay trở lại nhà của lão bá. Có một đêm rồi suy nghĩ ở đầu thôn. Tuy rằng tôi đã cũng nghĩ ra phương pháp khắc chế bọn hung hồn lệ quỷ, nhưng trong một thời gian ngắn không thể mang ra áp dụng. Tôi cần phải chờ đợi một ngày đặc biệt có lợi. Trong thời gian đó tôi cần phải chuẩn bị thêm một số thứ, cho nên tôi quyết định đi ngủ một giấc, sau đó sẽ tính toán thật cụ thể. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này.